Chương 774, tự quay là không có có kết quả tốt. Nói, Hàn Cổ Vũ Kỳ liền bính bính khiêu khiêu lên lầu, Lưu Húc thì là ngồi ở trên ghế salon, cười cười. Cái này Hàn Cổ Vũ Kỳ thân là quan lại thế gia hài tử, còn có thể như thế không có kiêu ngạo, hơn nữa tính khí vẫn như thế tốt, còn thật là khó khăn được a, bất quá câu ca giao tốt, nữ theo mẫu, tử theo cha, đoán chừng cái này Hàn Cổ Vũ Kỳ mụ mụ hẳn là xuất thân không tầm thường. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tiên Phong theo Hàn Cổ Vũ Kỳ đi xuống lầu. Nàng mụ mụ bên kia đồ ăn cũng làm xong, người một nhà liền bên ngoài Nhạc Dung Dung ngồi trên bàn ăn. Lần này Hàn Tiên Phong đối với Lưu Húc thái độ có thể là tốt hơn nhiều, còn không ngừng mở Hàn Cổ Vũ Kỳ cùng Lưu Húc vui đùa, làm cho hắn đều muốn quất cái này nhà hai cái tát. Hàn Cổ Vũ Kỳ mụ mụ lại một đũa đánh vào Hàn Tiên Phong trên tay, nói ra, ăn thời điểm đừng nói chuyện, đừng cầm ngươi trên bàn rượu bộ kia tới ác tâm tiểu lưu. Bị Hàn Cổ Vũ Kỳ mụ mụ cái này một cờ hờ ơ u giáo huấn, Hàn Tiên Phong cũng liền lộ vẻ tức giận im miệng ăn cơm. Lưu Húc thì là cười cười, không ngờ tới cái này Hàn Tiên Phong lại là một thê quả nghiêm. Ăn cơm xong, Lưu Húc đến rồi Hàn Cổ Vũ Kỳ trong phòng mặt, để hắn quấn quýt không dứt là, cái này biểu hiện ra phi thường khả ái đơn thuần tiểu mỹ nữ trong phòng cũng không thế nào khả ái, ngược lại là một ít sản phẩm điện tử tương đối nhiều. Đặc biệt còn tụ tờ, Lưu Húc nhìn kỹ một cái, tổng cộng ngũ đài, đều có thể cùng nhau bắt đầu hãm hại lò. Hàn Cổ Vũ Kỳ trực tiếp nhấn một cái công tắc, đem ngũ đài cổng tủ tơ đồng thời mở ra, sau đó ngồi ở trong đó một trên đài, nói ra, hồng thư địa chỉ là bao nhiêu, ta giúp ngươi hát. Lưu Húc báo ra chu trứng muối hồng thư địa chỉ, sau đó ngồi ở Hàn Cổ Vũ Kỳ bên cạnh, lộ ra một cái gian trá nụ cười. Hắn có thể không phải người tốt, đặc biệt thích trộm khuê riêng tư của người khác, đặc biệt đẹp nữ lao sư, hơn nữa còn là thích lấy chồng thảo luận sóc lọ vấn đề đẹp nữ lao sư. Hàn Cổ Vũ Kỳ hết sức chuyên chú hát hồng thư. Mà Lưu Húc thì ở một bên dùng cái này phối trí khiến người ta liễu lưỡi cỏm tủ tở xem tân văn. Đợi đại khái nửa giờ, liền nghe được bên cạnh Hàn Cổ Vũ Kỳ thanh âm tức giận, nói ra, ai nha, phá hủy. Lưu Húc không khỏi hỏi, làm sao vậy? Hàn Cổ Vũ Kỳ nói ra, hắn hồng thư mật mã chặt chẽ hơn, hơn nữa không phải quốc nội hồng thư, phục vụ khí thiết ở nước ngoài, an toàn hệ cân nhắc so với quốc nội cao hơn bên trên thật nhiều lần, thật là phiền phức. Lưu Húc không khỏi hỏi, không có biện pháp. Hàn Cổ Vũ Kỳ lắc đầu, lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi đến, ta làm sao lại không có biện pháp. Lưu Húc vội vàng đem tân văn website đóng, sau đó đứng lên, chỉ thấy Hàn Cổ Vũ Kỳ ở tại thừa 4 đài trên máy vi tính thao tác một cái, sau đó cái này ngũ đài máy vi tính màn hình đồng thời biến thành đen, mặt trên xuất hiện vô số gai ở cuộn. Lưu Húc không khỏi hỏi, đây là cái gì? Hàn Cổ Vũ Kỳ nói ra, ta muốn xâm nhập bọn họ phục vụ khí, điểm lấy ra hòm thư mật mã, cho nên cần đem ngũ đài máy vi tính truyền đến cùng nhau, hợp thành một cái cường đại giải toán hệ thống, như vậy tốc độ liền sẽ thật nhanh. Được rồi, Hàn Cổ Vũ Kỳ nói những thứ này, đối với Lưu Húc mà nói đều là đàn gậy thai châu, hắn cũng sẽ dùng dưới máy vi tính màn ảnh nhỏ, chuẩn bị vong du gì. Không ra 5 phút đồng hồ, ngũ đài máy vi tính trên màn ảnh đều sáng ra khỏi một chuỗi ký tự. Hàn Cổ Vũ Kỳ cười hắc hắc, đối với Lưu Húc nói một câu, giải quyết. Sau đó, nàng lợi dụng sâu này ký tự tiến vào chu trứng muối Yahoo trong email, cười xông Lưu Húc chép miệng. Nói ra, ngươi xem a bộ dáng kia, vô cùng khả ái. Lưu Húc ngồi xuống, mở ra chu trứng muối bưu kiện lui tới, hắn thuận tay điểm mở một cái tư nhân tương sách gì đó. Sau khi đi vào, Lưu Húc con mắt lập tức sáng mù, hắn quả thực đều không dám tin tưởng chính mình con mắt, bên cạnh Hàn Cổ Vũ Kỳ càng là kinh ngạc che miệng lại. Chỉ thấy những hình này bên trong, chu trứng muối ăn mặc vớ đen, toàn bộ chân nhỏ đường cong hiện ra hết tơ lụa, vô cùng nói thanh tú người. Thế nhưng nhất trọng yếu nhất là, nàng ngoại trừ vớ đen ở ngoài, những thứ khác không có mặc gì, nói cách khác, đây là quả chiếu. Xem hình bên trong tình huống, tựa hồ là đang tự quay quả chiếu. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, không nói hai lời liền đem những hình này tất cả đều bảo tồn đến rồi Hàn Cổ Vũ Kỳ trên máy vi tính. Đến nơi này lúc, nàng mới phản ứng được, không nói hai lời đè hắn xuống cầm con chuột tay, nháy mắt một cái, nói ra, ngươi nói ăn cắp y thuật của ngươi người đó chính là Chu lão sư sao? Lưu Húc cực kỳ vô sỉ gật đầu. Hàn Cổ Vũ Kỳ lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi là làm sao biết Chu lão sư hỏng thư? Lưu Húc cười hắc hắc, uy hiếp Hàn Cổ Vũ Kỳ nói, Cổ Vũ Kỳ à, cái này hỏng thư nhưng là ngươi giúp ta phá giải, nếu như ta đi nói cho Chu lão sư, ngươi phá giải của nàng hỏng thư, ngươi đoán nàng sẽ như thế nào? Ta Hàn Cổ Vũ Kỳ một cái tử ngữ bỏ vào, lạnh rên một tiếng nói, ta giúp giặc làm ác. Lưu Húc cười cười, ngắt một cái Hàn Cổ Vũ Kỳ cái mũi nhỏ đầu, nói, không có chuyện gì, Cổ Vũ Kỳ, ta sẽ không nói ra đi. Hàn Cổ Vũ Kỳ sửng sốt, chỉ trên máy vi tính ảnh chụp, nói ra, cái kia những hình này. Lưu Húc vô gò đồng đảo bô nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không truyền ra ngoài. Vậy ngươi muốn những hình này cần gì phải? Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn dùng huyết lệ hạ tràng, nói cho Chu lão sư, tự quay là không có có kết quả tốt. Ồ, Hàn Cổ Rủ Kỳ ngẩn người. Lưu Húc quả đoán đem ảnh chụp copy đến bên trong điện thoại di động, trong lòng gian trá cười nói, bản thân, lừa ngươi cái tiểu nha đầu, còn không phải nắm chắc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Chu Trứng Muối vóc người thật đúng là đẹp a, quay đầu nhất định phải hảo hảo thưởng thức một chút. Dung nhan trị cao, vóc người đẹp quả thực có thể nói trên giường lưu vật. A, đây là Lưu Húc ly khai Hàn Cổ Rủ Kỳ trong nhà sau đó, tham quan học tập Chu Trứng Muối nghệ thuật mảng lớn nội tâm cảm thán. Nhìn một chút thời gian, cũng liền hơn 8 giờ. Lưu Húc đi ra cửa điển hai nàng cửa hàng thú cưng bên ngoài cực kỳ cảnh giác cẩn thân ở trong góc, hơi chờ một hồi mới tìm chìa khóa mở ra cửa cuốn, vào trong điếm chứng kiến Đêm Trí Cường đang ở uy một cái đại cầu. Tiệm này tại bọn họ rời đi trong thời gian, vẫn giao cho Trần Mỹ ra cùng mặt khác hai cái nhân viên cửa hàng quản, xem ra quản cũng không tệ lắm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.